Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm đang chạy phía trước, phía sau thì kết tinh màu trắng đuổi theo không tha. Hơn nữa thì tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng thì lóe lên một cái. Trong lúc lóe lên đó thì khoảng cách được kéo gần thêm. Mắt nhìn thấy không còn đến 3 trượng, Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tay phải bấm quyết, tiên lực vận chuyển về phía trước vỗ một cái. Tức thì một ngọn quái phong nổi lên nhằm hướng tinh thạch màu trắng kia thổi đến. Mục đích của Vương Lâm là đem vật này thổi bay ra. Vật đấy thì quá mức là quỷ dị, hắn không muốn đụng chạm tới. Nhưng ngoài dự liệu thì tinh thạch này bỗng nhiên chợt lóe lên, không ngờ đã phá tan ngọn quái phong bay nhanh đến. Trong phút chốc thì đã tới bên cạnh thân thể của Vương Lâm. Vương Lâm cắn răng một cái, thân mình vội vã lùi lại giữ khoảng cách, cách không chụp một cái bắt lấy tinh thạch, rồi về phía sau muốn vứt đi. Nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không có khả năng vứt bỏ đi được. Ngẩn ra một cái, ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, không một chút do dự lại bay nhanh chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một luồng lực lượng kỳ dị từ trong tinh thạch màu trắng theo cánh tay phải của Vương Lâm đang cách không bắt lấy, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể quán với tốc độ nhanh như là một tia chớp. Trong đầu Vương Lâm tiếng nổ vang ầm ầm, từng đạo phù văn kỳ dị lập tức xuất hiện trong đầu quán. Các loại phù văn này thì hóa thành hàng đàn tia chớp lóe ra điên cuồng chui vào trong đầu của Vương Lâm. Loại cảm giác này thì Vương Lâm cũng không xa lạ. Năm đó tại chỗ của cổ thần, lúc đạt được truyền thừa ký ức của cổ thần đồ thi, hắn từng có loại thể ngộ như thế này rồi. Trong đầu Vương Lâm lúc này thì phù văn này điên cuồng lóe ra. Sau đó thì từng khung cảnh, từng bức họa ở quanh quẩn trong đầu Vương Lâm hiện hiện. Cái hình ảnh thứ nhất hiện hiện trong đầu Vương Lâm, đó là một nam tử toàn thân đầy áp uy nghiêm. Chân hắn đạp lên một cái tinh la bàn thật là lớn. Tinh la bàn này thì toàn thân màu tím sậm, phía trên lóe ra các điện quang quỷ dị. Trên không trung nơi tinh la bàn này bay qua thì truyền đến từng loạt tiếng nổ ù ù. Ở phía trước của nam tử này thì có một tòa tiên các thật là lớn lơ lửng ở trên không trung. Ở phía trên thì viết 3 chữ to rõ ràng: Tiên Ấn Phủ. Tốc độ của nam tử này thì cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào phía trong của tòa tiên các này. Dừng lại! Một thanh âm từ trong hư vô, từ trong tiên các tràn ra. Vẻ uy nghiêm của thanh âm này thì sung mãn đến vô tận, khiến tâm thần tất cả người nghe đều bị chấn động mãnh liệt. Nhưng sắc mặt người đàn ông trung niên này thì vẫn như thường, ôm quyền mà nói: Vạn bối là Diệp Vô Ưu đến từ Chu Tước Quốc, mới thăng lên cấp 6, phụng mệnh của Liên Minh Tu Chân đến để lĩnh ấn quyết của Chu Tước. Thân mình của Vương Lâm chấn động. Giờ phút này thì toàn bộ tâm thần quán giống như là bị một luồng lốc xoáy quấn vào vậy, hoàn toàn dung nhập vào bên trong cái khung cảnh kia. Thế nhưng mà cước bộ quán thì chẳng những không tạm dừng, ngược lại càng lúc càng quỷ dị. Chỉ thấy thì một luồng hồng quang xuất hiện ở phía chân. Một lực lượng mênh mông đột nhiên từ trên người Vương Lâm khuếch tán ra. Cỗ lực lượng này thì không phải đến từ người hắn, mà đến từ luồng hồng quang phía dưới chân của hắn. Hồng quang hiện ra thì tốc độ của Vương Lâm bỗng tăng nhanh, với một loại tốc độ không thể tin nổi, điên cuồng ở bên trong thông đạo lóe lên thoát ra. Truy đuổi phía sau Vương Lâm thì chính là Vân Tức Tử. Giờ đây thì lão kinh hãi kêu lên, sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chu Tước Ấn! Thằng yêu này như thế nào mà tản mát ra khí tức của Chu Tước Ấn chứ? Ở trong đầu Vương Lâm, hình ảnh của nam tử uy nghiêm kia thì bước vào phía trong lầu các. Phía trên lầu tiên này thì có vô số các tầng. Người này chỉ đi tới lầu thứ 3 thì bước chân liền dừng lại. Chu Tước Ấn, thần thông pháp thuật bậc thấp, thuộc loại phương pháp truyền thừa, cần tu sĩ phong hào mới có thể thi triển ra được. Thanh âm từ trong hư vô kia lần thứ 2 truyền lại. Cùng với lúc đó thì một đạo hồng quang chậm rãi từ trong hư không ngưng hình lại thành ấn quyết. Ấn quyết này thì thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, mơ hồ. Trong lúc đó thì Vương Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái ấn quyết này và phù văn trên đầu lâu của tiên di tộc có chút tương tự với nhau. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy hoàn toàn bất đồng, loại cảm giác này thì cực kỳ quỷ dị. Lúc này thì cái ấn quyết kia chậm rãi bay về phía nam tử, theo mi tâm dần dần dung nhập. Một sự đau đớn đột nhiên theo mi tâm của Vương Lâm truyền đến. Loại đau đớn này gần như hắn chưa bao giờ trải qua, giống như hồn phách bị khắc lên vậy. Giờ phút này hắn giống như là đánh mất bản thân mình, hóa thân trở thành người nam tử uy nghiêm kia. Từng hồi đau nhức không ngừng truyền đến, Vương Lâm không kìm nổi thì bắt đầu gào thét. Tốc độ thân hình của Vương Lâm thì càng nhanh thêm, sự nồng đậm trên luồng hồng quang càng trở nên chói mắt. Ở phía sau Vương Lâm thì chính là Vân Tước Tử. Trong mắt của lão thì có vẻ là không tin nổi càng sâu đậm. Lão ngơ ngác nhìn hồng quang bao phủ Vương Lâm phía trước thì thào lẩm bẩm: Đây là chu tước truyền thừa. Tại sao có thể như vậy? Không có chu tước tử chấp nhận, không dung hợp với cả tu trinh chi tinh, kẻ phía trước như thế nào mà lại nhận được truyền thừa của chu tước chứ? Về phần con khỉ nhỏ kia thì hai mắt lóe ra hồng quang, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm lộ ra vẻ âm trầm. Thanh âm gào thét của Vương Lâm thì quanh quẩn phía trong thông đạo. Thân ảnh hắn như điện, bỗng nhiên thoát khỏi thông đạo, trực tiếp từ cửa vào của cung điện lóe lên bay ra, hiện thân tại bên trong lòng biển. Hắn không có dừng lại mà tiếp tục nhằm hướng mặt biển phóng lên. Vào lúc này thì tất cả các vị trí trên toàn bộ người hắn đều bị hồng quang bao phủ. Một tia khí tức của chu tước lập tức tràn ngập khắp bốn phía. Hai mắt hắn giờ phút này đã sớm không còn sự thanh minh nữa, mà là dãy giụa một màu hôn ám. Trong đầu hắn thì sự đau đớn giống như là quặn sóng từ ba hướng đánh ập lại vậy. Một sự đau đớn kéo dài, gần như là đã tới cực hạn không thể chịu đựng được. Toàn thân hắn nổi lên các cơn xanh, hai mắt thì đầy những tia máu. Thường thế bị ngăn chặn trong cơ thể giờ phút này rốt cuộc không thể khống chế được nữa, bỗng nhiên bùng nổ phát ra. Chẳng qua thương thế này bị luồng hồng quang đảo qua thì lập tức lại bị áp chế đè xuống. Ở trong đầu Vương Lâm thì một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng: Người có nguyện trở thành chu tước phong hào, thủ hộ chu tước tinh cho đến hết thọ nguyên hay không? Trong đầu Vương Lâm thanh âm này giống như tiếng sấm xuân nổ vang, ầm ầm ì ì một chút. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thanh minh. Ở thời khắc này hắn có một loại cảm giác giống như là chỉ cần đồng ý liền có thể đạt được kế thừa chu tước ấn kia vậy. Tuy rằng tu vi chỉ có anh biến sơ kỳ, nhưng bằng vào chu tước ấn lại có thể cùng đánh một trận với cả tu sĩ vấn đỉnh. Ta không muốn, Vô Lâm hồi đáp ở trong đầu. Cái mà Vương Lâm theo đuổi thì cũng không phải là trở thành một đời chu tước tử. Ở trong đầu hắn, sau khi mà câu trả lời truyền ra, hắn mơ hồ nghe được một tiếng thở dài. Tiếp theo toàn bộ hồng quang trên người chợt lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng. Cuối cùng tất cả ngưng tụ lại trên tay phải của hắn, đó chính là tinh thạch màu trắng kia. Theo sự rút đi này thì trừ bỏ hồng quang, còn có các ấn ký trong đầu Vương Lâm. Các ấn ký này giống như là thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Mệnh hồn! Trong quá trình này nội tâm Vương Lâm hò hét: Một mạng đổi một mạng. Thanh âm kia lại truyền đến rồi chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua ở trong đầu Vương Lâm thì cũng có một phù văn quỷ dị phát ra các ánh sáng u tối. Cảm nhận được phù văn này, trong lòng Vương Lâm đột nhiên bừng sáng, bỗng nhiên minh bạch. Muốn từ trong tu tinh chi tinh thu hồi mệnh hồn, tất nhiên cần phải một mạng đổi một mạng. Ngoại trừ phương pháp này thì chính là chờ đợi mệnh hồn này bị linh Phật hấp thu. Sau khi mà dung hợp xong thì giết chết linh Phật để đoạt lấy mệnh hồn. Chẳng qua các loại phương pháp thứ hai, ở trong trời đất bao la này muốn gặp được linh Phật thì chỉ có do kỳ ngộ, không thể cưỡng cầu. Giờ phút này thân hình Vương Lâm từ trong mặt biển lao lên. Ở phía sau hắn thì Vân Tước Tử theo sát không tha. Về phần phân thức của Thác Sâm ẩn đắp ở trong tiểu hầu, giờ phút này cũng đã biến mất tâm mất tích. Trong nháy mắt lúc mà lao ra ngoài mặt biển thì tâm thần Vương Lâm hoàn toàn khôi phục về thanh minh. Hắn có thể xác định vật này cùng với cả cực cảnh tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ, càng chưa nói tới làm cho cực cảnh tiến hóa. Gần như trong nháy mắt thì không chút do dự, hắn ném mạnh tinh thạch màu trắng trong tay ra, miệng thì quát: Đây là tu tinh chi tinh. Phương hướng Vương Lâm ném ra thì bất quá lại có hai người bên ngoài, đúng là vị trí của Kiền Phong và Liễu Mi. Hai người bọn họ luôn ở phía ngoài chờ đợi. Giờ phút này nhìn thấy ba người Vương Lâm lao ra, Kiền Phong đang muốn tế ra pháp bảo mà lúc sau cùng chu tước tử cấp cho hắn, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng từ trong tay Vương Lâm ném đến. Ánh mắt hắn chợt lóe, không lập tức bắt lấy, nhưng ngay sau đó hắn liền bắt đầu hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy tốc độ của Vân Tước Tử đột nhiên tăng lên, bỏ qua Vương Lâm nhằm thẳng hướng tinh thạch tiến đến. Kiền Phong cắn răng một cái, không nói hai lời vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì một người bằng đồng màu xanh xuất hiện ở trong tay. Bên trên người bằng đồng màu xanh này có vô số các điểm đen chi chít. Một tia hắc mang từ trong các điểm đen này khuếch tán bay ra. Tế ra bảo vật này xong thì hai tay Kiền Phong bấm quyết. Bỗng nhiên trên mặt thoáng hiện sắc hồng. Một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra trực tiếp rơi vào phía trên người bằng đồng kia. Ngay tại lúc này thì trong nháy mắt lập tức người bằng đồng kia đem tất cả máu hấp thu sạch sẽ. Phát ra một tia sáng hắc hồng rồi dần dần khuếch tán thành một vầng sáng màu tím. Thân ảnh Vân Đức Tử từ phía trước bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào người bằng đồng kia. Chu Tước Tử. Vân Đức Tử trầm giọng nói. Lời nói của lão vừa buông xuống thì trong nháy mắt thân thể của Kiền Phong đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó thì hàng loạt đạo ánh sáng trắng từ trong miệng, mũi, trong thất khiếu của Kiền Phong nhanh chóng phiêu tán bay ra, không chịu sự khống chế của hắn, toàn bộ bị người bằng đồng kia hấp thu. Ánh mắt của Kiền Phong lộ ra vẻ sợ hãi, bỗng nhiên cánh tay phải nâng lên. Ở trong bàn tay này thì nắm giữ một miếng ngọc giản rồi đột nhiên bóp nát. Trong thời khắc ngọc giản bị bóp nát thì một cỗ lực lượng lớn từ phía trong ngưng tụ trước người của Kiền Phong. Một tiếng động phát ra, thân hình của hắn bị chấn lui ra bên ngoài 10 trượng. Các tia sáng trắng thì lập tức tán loạn, có hơn một nửa quay về bên trong cơ thể. Đồng nhân kia thì hấp thu một lượng lớn tia sáng trắng không ngờ bắt đầu dung hóa, hóa thành một đám đồng dạng lỏng. Nhưng lập tức thì đám đồng này thì như là sôi trào. Một tia khói hồng từ trong này bay lên, đến giữa không trung thì bỗng nhiên ngưng tụ trở thành người, không ngờ hóa thành Chu Tước Tử. Lúc này thì dung nhan của Chu Tước Tử không hề già nua như trước đây, mà có thêm phần hồng nhuận. Sư đệ, trận trò chơi này hiện tại mới là lúc cao trào đó. Lão Phu mượn hóa thân chi mệnh của Kiền Phong tới đây chính là cách tốt nhất cùng ngươi tụ họp. Hắn nói xong thì tay phải phất một cái, tinh thạch màu trắng kia lập tức như là tia chớp bay đến trong tay của hắn. Chu Tước Tử cầm tinh thạch, bỗng nhiên nhắm hướng trán mình vỗ một cái, tinh thạch thì lập tức dung nhập vào bên trong. Sắc mặt Vân Tước Tử thì âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, hai tay múa may ở phía trước. Một đám phù văn lập tức lóe lên, phía trên tản mát ra uy áp cực kỳ kinh người. Chu Tước Tử cười ha ha, thân mình nhoáng lên lập tức toàn thân tản mát ra một làn sương hồng cực lớn. Làn sương mù này thì mãnh liệt quay cuồng, bao vây toàn bộ trong vòng 10 dặm, kể cả Vân Tước Tử. Trong đám mây màu hồng này thì từng đợt dao động, pháp lực mạnh mẽ xuất ra. Vân Tước Tử và Chu Tước Tử, một trận chiến giữa hai người bắt đầu triển khai. Chẳng qua bị đám mây màu hồng che đậy thì người bên ngoài không thể nhìn thấy rõ được. Chu Tước Tử cũng không có chú ý tới. Trong nháy mắt lúc mà đám mây màu hồng khuếch tán thì phía trong mặt biển kia, bóng dáng con khỉ nhỏ chợt lóe lên, chui vào trong đám mây màu hồng rồi biến mất không thấy. Và lúc này bên ngoài đám mây màu hồng còn lại đúng 5 người: Kiều Phong, Liễu Mi, Chu Võ Thái, Tử Tâm và một người cuối cùng chính là Vương Lâm. Trong ánh mắt Vương Lâm thì lộ ra một tia sát khí, tay phải chộp một cái vào trong hư không, lập tức thì thập ức tôn hồn phiên ở trong tay. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Kiền Phong và Liễu Mi, chậm rãi mà nói: "Chết đi." Kiền Phong thở hổn hển. Trước đó hắn đã bị Chu Tước Tử dùng phương pháp kỳ dị để thu lấy một lượng lớn pháp lực. Giờ phút này thân thể đã rất là suy yếu. Nỗi oán hận ở trong lòng hắn với cả Chu Tước Tử dĩ nhiên là ngập trời rồi. May mắn là lão tử không nghe theo hắn. Nếu đang cùng người khác đấu pháp mà đem đồng nhân này ra tế thì không đợi giết được kẻ địch, chính mình sẽ bị hắn hút cạn trước. Kiền Phong nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thời điểm này không phải là lúc hận Chu Tước Tử. Lúc này tối trọng nhất là như thế nào để ứng phó với cả sát khí trước mặt đây. Trên thực tế thì chủ ý của Chu Tước Tử với cả Kiền Phong không phải là trong ngày một ngày hai. Nếu không có tiên di tộc đột nhiên xuất thế thì như vậy sẽ có thêm cho Chu Tước Tử một ít thời gian. Có lẽ hắn thật sự sẽ thành công nghĩ ra cách để tránh né luân hồi thiên đạo, đoạt xá Kiền Phong để kéo dài tuổi thọ. Lão làm cho Kiền Phong thôn phệ một loại ý cảnh. Cảm ngộ kia chính là thế ngộ thiên đạo của một đám người đã trải qua. Hắn làm như vậy không phải vì Kiền Phong, phần nhiều là vì chính mình. Thủ đoạn của lão thi triển trên người Kiền Phong thực tế là một loại pháp thuật qua nhiều thế hệ của Chu Tước Tử vẫn bí mật nghiên cứu. Tuy nhiên thì pháp thuật này chưa toàn bộ thành công, tỷ lệ không đến một thành. Có điều mặc dù là thành công thật sự cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu đi, nhiều nhất là thêm được mấy mươi năm tuổi thọ nguyên mà thôi. Đồng thời vì mấy mươi năm thọ nguyên này thì lão cần phải hao phí thật lớn để trả cái giá đó. Đồng nhân kia thì chính là vật mấu chốt. Vật ấy đã được Chu Tước từ đời thứ tư luyện chế ra. Lấy chính là thiên ngoại chi thiết, trải qua vô số lần luyện chế. Hơn nữa lại được các thế hệ sau đó không ngừng tế luyện, cuối cùng mới trở thành dụng cụ có chút thần thông, giúp ngưng hóa thu lấy thọ nguyên. Trên thực tế thì đồng nhân này sở dĩ có thần thông như thế, chủ yếu là thông qua một ít biến hóa của tu tinh chi tinh, do đó bị các thế hệ của Chu Tước Tử cảm ngộ ra. Chẳng qua vật ấy thì cũng chưa hoàn thiện, tồn tại rất nhiều sơ hở chí mạng. Lấy ví dụ như là Chu Tước Tử hiện tại, tuy nói là vật hóa hình lên, nhìn có vẻ sung mãn đầy sức sống, nhưng trên thực tế cũng như là cung mạnh đã hết đà, tạm thời thế thôi. Về phần Phương Lâm thì giờ đây thập ức tôn hồn phiên trong tay Phương Lâm run lên, vô số hồn phách lập tức từ trong gào thét bay ra, tràn ngập giữa trời đất, giống như hàng loạt đợt gió lốc phát ra từng hồi tiếng quỳ khóc kêu gào thảm thiết, thấm đậm cả trời đất. Dung hợp! Trong mắt Phương Lâm sát khí lóe lên, ngôn từ vừa ra thì lập tức hồn phách ở bốn phía dung hợp lại. Gần như là trong nháy mắt, sáu chủ hồn, tuy rằng chưa đến vấn đỉnh kỳ, nhưng so với cả anh biến hậu kỳ bình thường thì cũng hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Bỗng nhiên xuất hiện, tàn hồn của đầu kỳ lân kia cũng có ở trong đó. Đánh với hai người các ngươi không cần phải dung hợp vấn đỉnh đâu. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện chiến phủ. Vung tay lên lập tức cả người bay thẳng lên trời rồi chém xuống. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, vỗ túi trữ vật. Chu Tước chùy trên tay run lên một cái, một đạo tia chớp màu đỏ lập tức từ phía trong gào thét bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng nhằm hướng Vương Lâm bay đến. Sắc mặt của Vương Lâm thì lạnh lùng, chiến phủ trong tay vung lên, một đạo ánh sáng từ lưỡi phủ lập tức lóe lên bay ra. Cùng với lúc đó hắn hét lớn một tiếng, ném chiến phủ trong tay về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa phá không truyền ra, chiến phủ gào thét lao tới. Chu Tước chùy của Kiền Phong kia phía trên tản mát ra điện quang lập tức tan thành, chiến phủ thì gào thét hạ xuống. Trong mắt Kiền Phong lộ ra một tia hung hãn, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết rồi nhằm về phía trước điểm một cái. Trong nháy mắt lúc mà chiến phủ kia tới gần thì toàn bộ người hắn bỗng nhiên tản ra hồng quang chói mắt. Chu Tước huyền trận đã được mở ra. Sau khi Chu Tước huyền trận được mở ra, một thanh âm kinh thiên động địa từ 9 tầng mây bỗng nhiên vang vọng khắp trời. Thân mình Kiền Phong đạp đạp đuôi ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm tiên huyết. Quần áo nửa người phía trên nghe xèo một tiếng lập tức hư hỏng, hóa thành tro bụi. Chỉ thấy phía trước ngực có một đồ án kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Chiến phủ bị một luồng đại lực phản kích lập tức bay trở về. Vô Lâm khẽ dướng thân mình bắt lại chiến phủ. Sáu chủ hồn do thập ức tôn hồn phiên của Vương Lâm phóng thích, giờ phút này thì rít gào trong không trung, phân ra thành hai trong bốn cái đánh về phía Liễu Mi, còn hai cái còn lại, một trái một phải hướng về phía Kiều Phong phóng đến. Sắc mặt Liễu Mi khẽ biến, có chút kiêng kỵ, liếc mắt nhìn tôn hồn phiên một cái, cắn răng, trong miệng bay ra một đạo bạch mang. Đạo bạch mang này trên không trung loáng một cái lập tức hóa thành một dải áo bằng tơ tằm, phía trên đó có một đồ án thêu bằng kim tuyến. Dải áo bằng tơ tằm thì lập tức bao phủ toàn thân Liễu Mi. Bỗng nhiên nàng đột phá được một lỗ hổng khỏi vòng vây của bốn chủ hồn, cả người được dải áo màu trắng bao phủ, hóa thành một luồng ánh sáng trắng nhằm hướng xa xa chạy ra. Đuổi theo, giết chết! Vô Lâm quát nhẹ. Trong bốn chủ hồn này có bao gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân, lập tức chợt lóe lên điên cuồng đuổi theo Liễu Mi. Về phần Kiến Phong đối mặt với sự tấn công của hai chủ hồn thì tiếp tục phải lùi lại. Sắc mặt quán thì rất là khó coi, vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay hiện ra một cái quạt màu đỏ, phun ra một ngụm tiên huyết lên cây quạt rồi mạnh mẽ vung lên. Một cơn lốc lập tức phá không xuất hiện, điên cuồng quét ngang mọi nơi. Cơn gió lốc này giống như là chuyên dùng để khắc chế hồn phách vậy, tác động của hai chủ hồn không khỏi bị chậm lại. Vô Lâm hừ lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật. Bốn cái vỏ kiếm có bề ngoài giống nhau như đúc lập tức thoáng hiện lên trước người của Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ về phía trước. Lập tức thì bốn vỏ kiếm giống như là sao băng cào thét bay đến tấn công. Bốn đạo kiếm quang từ phía trong vỏ kiếm bay ra, hóa thành kiếm mang dài hơn khoảng 3 thước, trong đó thì tản mát ra một luồng kiếm ý ngập trời. Vỡ! Vương Lâm lạnh lùng quát. Bốn vỏ kiếm lập tức điên cuồng gào thét tiến lên, kiếm ý thì ngập trời. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, cây quạt trong tay ném về phía trước, thân mình lùi lại phía sau chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng cây quạt kia gần như là vừa mới xuất hiện bên cạnh vỏ kiếm, liền lập tức bị bốn cái vỏ kiếm chém nát, tiếp tục mãnh liệt tấn công đuổi theo không tha Kiền Phong. Hai chủ hồn đã không có cây quạt cản trở nữa, thì tốc độ tăng lên cực nhanh, trong nháy mắt thì đuổi theo Kiền Phong. Ầm một cái, thân mình Kiền Phong run lên, nguyên thần chấn động ầm ầm, suýt nữa bay ra khỏi cơ thể. Cũng may là tại thời điểm nguy kịch này thì Chu Tức Huyền Trận lập tức mở ra, lúc này thì mới chặn được sự tấn công của hai chủ hồn. Sắc mặt Kiền Phong trở nên khó coi, lùi mạnh về phía sau đồng thời quát: "Tàng Yêu, ngươi đừng bức người quá đáng." Hắn hét to một tiếng, há mồm phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang này chợt lóe ra thành một khối gỗ xanh. Phía trên khối gỗ xanh tản mát ra khí tức quỷ dị, đòn gió thổi đến lập tức phóng to ra, cuối cùng không ngờ hóa thành một thanh gỗ lớn dài khoảng 10 trượng. Khắc! Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt quát. Tấm gỗ xanh lập tức chấn động, xuất hiện các mảnh nhỏ vỡ vụn rớt xuống. Gần như là chỉ trong nháy mắt giống như là có bàn tay vô hình điêu khắc vậy. Trong nháy mắt ở phía trên thanh gỗ xanh xuất hiện một thân ảnh. Bộ dáng thân ảnh này rõ ràng thì chính là Vương Lâm. Diệt! Kiền Phong lần thứ hai quát lên. Lúc này đây sắc mặt quán thì như cho tàn, tái nhợt không còn chút máu, thậm chí thân mình thì run rẩy một cách kinh hoàng. Phần lớn thọ nguyên của hắn bị đoạt, giờ phút này đối mặt với cả Vương Lâm rõ ràng là không đủ sức. Trong nháy mắt khi mà Kiền Phong vừa nói ra chữ diệt, thì người của Vương Lâm đang ở thế tiến về phía trước bỗng nhiên dừng lại một chút, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Một luồng lực lượng vô hình từ thanh gỗ xanh kia tràn ra. Sau đó thì Vương Lâm giống như là nhìn thấy một đao ảnh màu xanh từ phía trong lóe ra, nhằm thẳng đến đầu mình mà chém xuống. Một bóng ma tử vong bỗng nhiên bao phủ toàn thân Vương Lâm. Kiền Phong dù sao cũng là anh biến trung kỳ, bản thân lại là đệ tử của Chu Tức Tử, trên người thì pháp bảo làm sao có thể thiếu, so với cả Vương Lâm chỉ sợ là nhiều hơn không ít. Giờ đây tấm gỗ xanh này Vương Lâm chưa bao giờ nghe nói qua. Vật ấy thì quỷ dị ở chỗ là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Giờ phút này thân mình hắn muốn lùi lại phía sau, nhưng mà phát hiện bốn phía bị một cỗ lực lượng kỳ dị giam cầm, căn bản là không thể di động nửa điểm. Mắt thấy ánh đao màu xanh lóe ra, dĩ nhiên là Kiền Phong tiến lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm tàn nhẫn. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, tâm niệm động, một chủ hồn lập tức lóe ra xuất hiện ở phía trước người của Vương Lâm, ầm một cái bắt đầu tự bạo. Chủ hồn tự bạo là một cỗ khí tức ngập trời bốc lên, điên cuồng khuếch tán. Sự giam cầm bên người Vương Lâm lập tức sụp đổ, thân thể hắn lập tức lóe lên, lao sang một bên trốn tránh thanh đao đang tới bên người. Mắt Kiền Phong lộ ra vẻ không cam lòng, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Vương Lâm thì làm sao để hắn chạy? Tay phải chụp vào trong hư không một cái, thập ước tôn hồn phiên lập tức trong tay run lên một cái, lại có một lượng lớn hồn phách gào thét mà bay ra. Phong! Vương Lâm hét lớn một tiếng, lập tức thì thấy tất cả các hồn phách im lặng tản ra bốn phía. Trong vòng 10 dặm, hồn phách này hợp thành một vòng thật là lớn, đem Kiền Phong vây khốn ở trong đó. Cùng lúc đó thì chiến phủ trong tay Vương Lâm quét tới, nhắm về phía thanh gỗ xanh kia mà bổ xuống. Thanh gỗ chấn động bỗng nhiên phân ra thành hai, miệng Kiền Phong lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Chết đi! Võ Lâm gầm nhẹ, diều lớn trong tay lập tức vung ra. Cùng với lúc đó thì bốn cái vỏ kiếm bên trong trở nên đen như mực, từng đợt gào thét long trời lở đất vang lên. Bốn đạo kiếm ý điên cuồng hóa thành kiếm khí từ bốn hướng đông tây nam bắc nhằm về hướng Kiền Phong, với một khí thế thì hủy thiên diệt địa lao đến. Không chỉ hoàn toàn như vậy, giờ đây thập ức tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm cũng run lên. Hồn phiên này lập tức chấn động, hóa thành một loạt điểm đốm sáng, tiêu tan dung hợp với cả hồn phách bốn phía đang tạo thành vòng xung quanh. Lập tức thì một lực cầm cố từ bốn phía hồn phách truyền ra. Tại đây trong phạm vi hồn phách bao phủ thì một luồng uy áp hùng mạnh từ trên trời giáng xuống. Giới uy áp này dù là thuấn di cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Ánh mắt Kiền Phong lộ ra sự hoảng loạn cực độ, hắn giận dữ thét. Tàng Yêu, ta với ngươi không có đại kiều gì, không nên phải đưa ta vào chỗ chết như vậy. Ánh mắt Vương Lâm như điện nhìn chằm chằm vào Kiền Phong, nói từng chữ một. Giết ngươi là bởi vì ta đã đáp ứng Hồng Điệp. Kiền Phong điên cuồng cười rộ lên quát. Tàng Yêu, Nếu ngươi không có thập ức tôn hồn phiên thì ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là ngươi ép ta. Hôm nay mặc dù ta phải bỏ mạng cũng phải đem thập ức tôn hồn phiên của ngươi phế bỏ. Ánh mắt Phương Lâm thì lộ ra một tia lạnh lẽo, hạ giọng nói: Câm mồm và nhận lấy cái chết đi. Đông Tây Nam Bắc từ bốn phương hướng, bốn đạo kiếm khí phá không kinh thiên bay đến, mục tiêu thì đúng là Kiền Phong. Khí tức hùng mạnh của bốn đạo kiếm khí phải coi như là phá toái hư không. Sắc mặt Kiền Phong dữ tợn, hít sâu. Chu tức huyền trận, toái lực thi triển. Ở xung quanh thân thể thì một quầng sáng màu đỏ dày đặc thoáng xuất hiện. Cùng với lúc đó thì hắn vỗ vào túi trữ vật, trân trọng lấy ra một vật. Đây là một thanh thiết kiếm. Một thanh kiếm có vết hoen dỉ dày đặc, giống như là thiết kiếm ở phàm trần vậy. Phía trên này chính xác có nhiều điểm chấm đỏ tản mát ra mùi vị máu tanh đồng đậm. Hiển nhiên là các điểm chấm đỏ này là bởi vì nhiễm thiên huyết dung nhập mà thành. Vật này là của lão tổ Kiền gia, một đời Chu Tức Tử bí mật lưu lại. Kể cả các đời của Chu Tức Tử sau này cũng không biết được. Tằng yêu, ta có Chu Tức huyền trận, người phá không được trận này thì không thể giết được ta đâu. Hiện tại ta lại có thanh kiếm này, cũng có thể là giết chết được ngươi. Kiền Phong nói xong, thiết kiếm trong tay hắn lại vung lên. Trên thiết kiếm toát ra một cỗ khí tức tạo cho người ta một cảm giác giống như một pho tượng thần linh từ thời viễn cổ. Thanh kiếm vừa mới xuất hiện thì lập tức làm cho hai người Chu Tước và Vân Tước đang đứng ở cách đó rất xa cũng cảm thấy chấn động. Ánh mắt Vương Lâm như điện nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm. Nói thật thì hắn chỉ nhìn về phía những vết rỉ sét trên cây thiết kiếm mà thôi. Trên thân kiếm còn có vài giọt máu khô. Trong máu này thì có một loại khí tức rất là quen thuộc. Máu của cổ thần. Đây mới thật sự là máu của cổ thần. Loại máu hỗn tạp của cự ma tộc thì không thể so sánh. Vô Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào những vết rỉ sét trên thân kiếm. Hai mắt lóe ra những tia sáng rực rỡ. Không đúng. Cổ thần thì làm sao mà bị vật tầm thường như vậy đả thương được. Cây kiếm này có dính máu cổ thần, chắc chắn không phải vật bình thường rồi. Ánh mắt Vương Lâm lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn đang nhìn về phía thanh kiếm. Và lúc này thì trong nháy mắt khi mà thanh thiết kiếm được lấy ra, thì dưới mặt biển có một người bay lên. Người này xuất hiện không gây chú ý cho bất kỳ người nào, giống như hắn hoàn toàn trong suốt. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Ánh mắt hắn thì lấp lánh những tia sáng quái dị. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm lẩm bẩm: Đây là... Kiền Phong lấy ra thiết kiếm cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thiết kiếm chỉ là bảo vật bí mật nhất của bộ tộc của hắn. Năm xưa không biết Chu Tước lấy được ở nơi nào rồi đem về giấu ở Kiền gia. Chu Tước đời sau khi mà để lại thanh kiếm này thì có nói một câu: Kiếm này với cả tu vi của lão phu cũng không nhìn thấu. Những thế hệ sau nếu không phải ngày diệt tộc thì tuyệt đối không được lấy ra. Sau khi mà Chu Tước khai chiến với cả tiên di tộc, Kiền Phong đã bí mật đi đến chỗ giấu rồi lặng lẽ lấy thanh kiếm này mang theo. Hắn muốn giết Vương Lâm, nhưng với những pháp bảo mà Chu Tước đưa cho, hắn lại cảm thấy không tin tưởng cho lắm. Vì vậy hắn mới âm thầm đi lấy nó. Đây mới là pháp bảo hắn chuẩn bị để đối kháng với cả thập ức tôn hồn phiên của Vương Lâm. Đúng vào lúc này thì trong đám mây đỏ, ở chỗ Chu Tước và Vân Tước đang chiến đấu, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó thì một đạo hư ảnh từ trên bên trong lóe ra, bay thẳng đến chỗ Vương Lâm và Kiền Phong. Trong nháy mắt thì đạo hư ảnh kia đã bay vào trong vòng vây của linh hồn. Tất cả những linh hồn đối diện ở những nơi nó đi qua đều kêu lên thảm thiết rồi tiêu tán. Đạo hư ảnh này thì trực tiếp xuyên qua tạo thành một con đường dài. Khi mà đạo hư ảnh này tiến vào trong vòng vây thì Vương Lâm trở nên biến sắc, lập tức lùi về phía sau. Nhưng đúng vào lúc này thì trong đạo hư ảnh phát ra tiếng cười âm trầm. Một thân thể hư ảo màu đỏ đột nhiên ngưng tụ từ trong hư ảnh. Người này vừa bước ra thì liền vung tay về phía Vương Lâm. Vương Lâm lập tức phun ra một ngụm máu lớn, rồi sau đó bị văng ra xa giống như một đạo lưu tinh. Phải đến cả nghìn trượng thì Vương Lâm mới ổn định được thân thể, lại phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn cảm thấy một số bộ phận nội tạng có dấu vết vỡ nát. Hư ảnh màu đỏ lóe lên rồi hóa thành một người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Một nửa cơ thể người này có thể trạng thái trong suốt. Ở bên trong cơ thể đột nhiên lại có một con tiểu hầu. Từng đạo hồng quang từ trong cơ thể tiểu hầu tỏa ra, tạo thành một bóng người hư ảo. Thác Sâm. Võ Lâm âm thầm kêu khổ trong lòng, nói ra từng chữ. Cái bóng hư ảo kia thì lại di chuyển. Lần này nó phóng đến bên cạnh Kiền Phong, túm gọn lấy Kiền Phong rồi ném về phía sau. Chu Tước huyền trận trên người Kiền Phong lập tức tự động mở ra, ngăn cản người này lại. Nhưng mà khi cái bóng hư ảo chụp tới, Chu Tước huyền trận lập tức phát ra từng tiếng kêu ken két rồi vỡ vụn dưới một chảo quán. Sắc mặt Kiền Phong lập tức trở nên tái nhợt. Chu Tước huyền trận bị vỡ, càng làm choán bị thương nặng. Sau khi mà vứt Kiền Phong đi thì cái bóng hư ảo kia lập tức chộp lấy thanh thiết kiếm. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu rồi cười lên ha hả nói: đúng là vật này rồi. Máu dính trên này là của tộc nhân Cửu Tinh tộc ta. Tốt lắm. Nếu phối hợp với cả Tu Tinh Chi Tinh thì ta nắm chắc 10 phần có thể thoát khỏi vòng vây. Vô Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải hắn vung lên một chảo cách không. Thập ức tôn hồn phiên lập tức ngưng tụ trên tay. Hắn rung nhẹ một cái, tất cả linh hồn trong vòng 10 dặm đều gào thét bay tới rồi ngưng tụ về phía hồn phiên. Đồng thời hắn khẽ động tâm niệm, chiến phủ và vỏ kiếm cũng đều bay về phía hắn. Cái bóng hư ảo kia thì quét mắt về phía Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm nói: tiểu tử kia, đợi sau khi ta lấy được Tu Tinh Chi Tinh thì sẽ đến tính toán với người. Nói xong, tay phải hắn khẽ vuốt lên thiết kiếm. Những vết rỉ sét trên thân kiếm lập tức chuyển động giống như sống lại. Cuối cùng nó ngưng tụ qua lại rồi tạo thành một giọt máu màu đỏ sẫm. Ánh mắt của bóng người hư ảo lộ ra vẻ vui mừng. Hắn há miệng nuốt gọn giọt máu, sau đó thì cầm chặt lấy thiết kiếm. Cơ thể hắn khẽ động rồi biến mất ngay tại chỗ. Đến khi mà xuất hiện thì đã ở bên trong đám mây đỏ nơi Chu Tước và Vân Tước đang chiến đấu. Chỉ nghe thấy bên trong đám mây truyền ra tiếng gầm giận dữ của Chu Tước và Vân Tước. Từng đợt dao động pháp lực lập tức điên cuồng lan tràn ra ngoài. Kiền Phong bị bóng người hư ảo ném đi khiến cho thương thế càng trở nên nguy kịch. Hắn vất vả lắm thì mới ổn định được cơ thể, sau đó định bỏ chạy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hồn phiên trong tay lại vung lên. Cả người hắn thì hóa thành một đạo hắc mang, hòa trộn với cả những linh hồn trong hồn phiên, rồi bắn thẳng về phía Kiền Phong. Lấy tính mạng của Kiền Phong đổi lấy mệnh hồn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi Chu Tước mộ thôi. Vương Lâm gầm lên trong lòng, tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn như là biến thành một luồng gió chứa đầy những linh hồn trực tiếp quấn lấy Kiền Phong, vây hắn vào bên trong. Cơ thể Vương Lâm lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt của Kiền Phong. Tay phải hắn điểm khẽ về phía trước, ấn lên mi tâm của Kiền Phong. Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu Tước huyền trận quán đã bị phá hủy, thiết kiếm thì lại bị người ta đoạt mất, pháp bảo bị phá, tuổi thọ lại rụt giảm. Lúc này thì hắn lại trọng thương, bị Vương Lâm bắt được thì chắc chắn sẽ chết không có đất chôn. Kiền mỗ dù chết cũng phải kéo theo người. Trong mắt Kiền Phong hiện lên vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị tự bạo. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, trong miệng khẽ hô: mệnh hồn. Trong đầu Vương Lâm thì vẫn còn lưu lại dấu ấn phát ra tử quang. Giờ đây nó lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mi tâm rồi bay thẳng ra ngoài, lơ lửng giữa người Vương Lâm và Kiền Phong. Muốn từ trong Tu Tinh Chi Tinh rút ra mệnh hồn, nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Vào lúc này Kiền Phong đang định tự bạo liền la lên một tiếng thảm thiết. Hai mắt hắn thì lập tức trở nên ảm đạm. Chỉ thấy ấn ký màu tím phát ra ánh sáng ưu dị kia đột nhiên xuất hiện hai mệnh hồn. Hai mệnh hồn đó thì một là của Vương Lâm, một là của Kiền Phong. Mệnh hồn của Kiền Phong thì dần dần tan vỡ. Mệnh hồn của Vương Lâm thì dần dần tiêu tán, hóa thành từng điểm ánh sáng lơ lửng giống như là một dải ngân hà dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức chấn động. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể có thêm một cái gì đó, một loại cảm giác thỏa mãn hòa tan vào tinh thần và thể xác của hắn. Kiền Phong thì ngược lại, hai mắt của hắn giờ đây ảm đạm. Hắn còn chưa hoàn thành việc tự bạo thì đã chết. Bốn đạo linh quang từ trên trán hắn bay ra, khẽ chấn động rồi dần dần tiêu tán vào trong hư vô. Bốn đạo linh quang đang biến mất đó thì chính là ngũ hành tứ tinh mà Kiền Phong thôn phệ của Hồng Điệp. Hai mắt Vương Lâm lấp lánh hàn quang, hắn vung tay lên lập tức chụp được một đạo linh quang. Ba đạo còn lại thì tiêu tán vào trong hư vô. Thi thể Kiền Phong rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển. Túi trữ vật của Kiền Phong đột nhiên bay ra, bị Vương Lâm chụp được. Trong nháy mắt khi mà Kiền Phong bỏ mạng thì Chu Vũ Thái và Tử Tâm vẫn đang đứng ở phương xa quan sát, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chu Vũ Thái thầm than một tiếng. Hắn muốn nói cho Vương Lâm biết một chuyện nhưng mà trước sau vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Giờ đây hận ý trong mắt của Tử Tâm thì dần dần tiêu tan. Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể của Kiền Phong đang chìm vào đáy biển, rồi lập tức nở ra một nụ cười. Trong tiếng cười của nàng chỉ có một sự căm hận. Kiền Phong! Trong mắt Tử Tâm hiện lên hàn quang. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết thành một loại ấn ký kỳ dị. Lúc này nơi mi tâm của nàng lóe lên, một đám tu sĩ khôi lỗi đột nhiên hiện ra bốn phía để hộ pháp. Ở bên cạnh thì Chu Vũ Thái lộ ra một cái nhìn phức tạp. Hắn nhìn qua Tử Tâm đang ngồi bên cạnh, trong đầu thì nghĩ: Lô Đình, rốt cuộc ai mới là Lô Đình đây? Vương Lâm ơi là Vương Lâm, cuối cùng ngươi cũng không nhìn thấu được. Lần này ngươi giết chết Kiền Phong lại thành toàn cho Tử Tâm rồi. Ôi, đáng tiếc là ta cũng không biết rốt cuộc là Vân Tước thi triển thủ đoạn gì. Loại thần thông này thì ta chưa bao giờ được nghe qua, quỷ dị khó lường. Cho dù trong đầu ta vừa mới thức tỉnh ký ức truyền thừa của Thanh Long, cũng không có chút ấn tượng nào về loại pháp thuật này. Hay. Vào lúc này thì trên mặt Tử Tâm lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Một cỗ khí tức dần dần được ngưng tụ lại quanh người của nàng. Khí tức này thì cực kỳ giống với cả Kiền Phong. Về phần Vương Lâm thì cả người Vương Lâm được hồn phiên quấn quanh. Hắn lập tức xông ra bên ngoài hải dương kim sắc. Nhưng đúng vào lúc này thì trong đám mây đỏ do Chu Tước tạo ra, đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động trời đất. Chỉ thấy Vân Tước bị ném ra ngoài. Trong miệng hắn thì có một dòng máu tươi đang từ từ chảy xuống. Hai mắt thì đục ngầu. Sau đó lão bay ra khỏi đám mây thì suýt nữa đã ngã quỵ. Cùng với lúc đó thì Chu Tước cũng bị người ta ném thẳng ra. Sắc mặt của lão cũng trở nên âm trầm. Trước khi mà mất đi sinh cơ, tử khí trên mặt của lão thì càng trở nên nồng đậm. Trên khóe miệng của lão chảy xuống. Cùng với lúc đó thì một tiếng cười ha hả đột nhiên từ trong đám mây đỏ truyền ra. Sau đó đám mây này lập tức tiêu tan. Chỉ thấy trong tay của phân thức hư ảnh của Thác Sâm đang cầm một tinh thạch màu trắng. Hai mắt thì hồng quang lấp lánh. Hai tên oát con các ngươi cứ đợi đến khi mà ta thoát vây, sẽ để cho các ngươi thấy được thực lực thật sự của Thác Sâm ta. Thác Sâm cười to, sau đó hóa thành một tia chớp. Mục tiêu của hắn lần này chính là Vương Lâm. Vương Lâm, bây giờ đến lượt ngươi đây. Giọng nói của Thác Sâm hết sức là lạnh lẽo, rơi vào tay Vương Lâm lập tức làm cho cơ thể của hắn chấn động. Hồn phiên còn lấy thân thể hắn vào trong rồi điên cuồng bay đi như là tiên bắn. Nhưng tốc độ của Thác Sâm lại nhanh hơn. Trong chớp mắt thì Thác Sâm đã đuổi kịp Vương Lâm. Giọng nói âm u của hắn truyền vào trong tay Vương Lâm. Ngươi chạy không thoát được đâu, Vương Lâm. Ta đợi ngày thôn phệ ký ức truyền thừa của ngươi đã lâu lắm rồi đó. Sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Tay phải hắn phất nhẹ. Chiến phủ lập tức xuất hiện trong tay. Hắn đột nhiên xoay người lại, đem toàn bộ tiên lực trong cơ thể điên cuồng dung nhập vào trong chiến phủ, rồi bổ thẳng xuống. Một cái lưỡi phủ dài hơn 10 trượng mang theo tiên lực nồng đậm đột nhiên phá không bay ra. Lưỡi phủ đi đến đâu thì trời đất bị tách ra làm đôi, giống như khai thiên lập địa đến đó. Ánh mắt của hư ảnh Thác Sâm lại lóe ra hồng quang. Ngón trỏ tay phải của hắn điểm nhẹ về phía trước, phủ mang lập tức vỡ tan. Vương Lâm lập tức lùi về phía sau. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, vội vàng thu hồi chiến phủ. Sau đó hắn lại lấy ra thập ức tôn hồn phiên rồi rung lên, lạnh lùng nói: Dung. Một chữ dung vừa thốt ra thì tất cả hồn phách bên trong thập ức tôn hồn phiên lập tức bay ra rồi điên cuồng dung hợp lại. Tốc độ dung hợp quá nhanh nên hầu như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc thì tất cả hồn phách và chủ hồn đều dung hợp lại làm một trước mặt của Vương Lâm. Một hồn phách toàn thân phát ra ánh tử quang đột nhiên xuất hiện. Khí tức toát ra khắp người nó có tu vi vấn đỉnh sơ kỳ. Khi nó xuất hiện, tay phải vung lên một cái, cơ thể lập tức được ngưng thực từ trong hư vô. Sau khi mà xuất ra linh hồn vấn đỉnh, Vương Lâm không do dự mà lùi về phía sau. Hắn biết nó thì không thể chiến thắng đối phương, điểm này trong lòng Vương Lâm biết rất là rõ. Sao? Quả nhiên có chút thủ đoạn. Khó trách năm đó ngươi mới kết đan đã đoạt được ký ức truyền thừa. Nhưng những thứ này đều là trước khi mà ta có được máu cổ thần thì còn dây dưa được một chút. Nhưng bây giờ thứ này không thể ngăn cản được một nửa bước tiến của ta đâu. Mái tóc màu đỏ của Thác Sâm không gió mà bay. Một luồng khí tức ngạo nghễ lập tức từ trên người của hắn lan ra. Thác Sâm cười lên ha hả. Cơ thể hắn vừa động đã bước thẳng về phía trước. Cùng lúc đó thì hữu quyền cũng đánh ra. Một quyền này nhìn rất là bình thường, nhưng sắc mặt của hai người Chu Tước và Vân Tước lại trở nên khó coi. Vừa rồi hai người cũng là bị một quyền giống như thế này đánh trọng thương, cơ thể văng thẳng ra phía ngoài. Giờ đây thì hai mắt của linh hồn phấn đỉnh lóe lên u quang. Tay phải của nó chộp một cái vào không trung, một thanh trường thương tử sắc lập tức xuất hiện trên tay. Trường thương rung lên rồi đâm thẳng về phía trước, đồng thời cơ thể nó cũng lùi về phía sau, kẹp chặt lấy Vương Lâm, đột nhiên lóe lên mà biến mất ngay tại chỗ. Đây mới là mục đích của Vương Lâm. Hắn dung hợp xuất ra linh hồn phấn đỉnh cũng không phải là để chiến đấu, mà hắn muốn dựa vào thực lực phấn đỉnh để tăng tốc độ chạy trốn. Trường thương phá không bay đến, đánh lên đầu quyền của Tắc Sâm. Một tiếng nổ ầm vang lên. Trường thương thì xuất hiện những vết nứt, chỉ trong nháy mắt thì đã vỡ tan. Cơ thể Tắc Sâm thì cũng chưa hề di chuyển. Hắn lạnh lùng nhìn lướt về phương xa nơi mà Vương Lâm vừa biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn vung tay một cái chụp vào hư không, miệng thì quát lớn một tiếng: "Trở về!" Một vòng xoáy thật lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời. Nó chậm rãi chuyển động, phát ra một luồng hấp lực lớn đến mức khó tin tràn ngập trời đất. Vương Lâm đang tháo chạy lập tức không thể khống chế được cơ thể mà điên cuồng quay lại. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì hắn đã quay trở về bên ngoài Thác Sâm trăm trượng. "Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu." Thác Sâm tiến lên một bước về phía trước, vượt thẳng qua trăm trượng rồi tung ra một quyền. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi, cảm giác tử vong tràn ngập trong tim. Cảm giác đó rất là mạnh, khiến cho hắn thì lập tức đưa ra một quyết định. Tâm niệm của Vương Lâm vừa động, linh hồn phấn đỉnh lập tức xoay người rồi lại vung hai tay lên. Một đạo ấn quyết kỳ dị lập tức xuất hiện ở trên hư không rồi phát ra khí tức kinh người. Hai mắt của linh hồn phấn đỉnh chợt lóe lên, toàn bộ cơ thể lập tức hóa thành một đạo hắc mang dung nhập vào bên trong ấn quyết. Lúc này ấn quyết chỉ có một màu đen mà thôi. "Vỡ!" Một thanh âm tang thương từ trong linh hồn phấn đỉnh truyền ra. Pháp quyết toái diệt, tất cả linh hồn tự bảo, sinh ra một lực trùng kích không thể tưởng tượng nổi. Từ ấn quyết truyền ra một luồng khí tức hủy diệt, làm cho khuôn mặt của Thác Sâm lần đầu tiên phải biến đổi. Hắn lập tức thì rút nắm đấm về mà lưu lại phía sau. Nhưng đã chậm rồi. Rất nhiều linh hồn và chủ hồn nữa từ trong thập ức tôn hồn phiên đồng thời tự bảo. Uy lực của nó thì còn mạnh hơn sự tự bạo của linh hồn vấn đỉnh được ngưng tụ thành. Ấn ký màu đen nhanh như là một tia chớp đột nhiên vỡ ra trước người của Thác Sâm vài trượng. Một luồng sóng màu đen điên cuồng khuếch tán. Những con sóng này dường như là có linh tính. Nó không lan ra những vị trí khác mà toàn bộ đều phóng thẳng về phía Thác Sâm. Một tiếng nổ long trời lở đất đột nhiên vang vọng khắp Chu Tước Mộ. Giờ khắc này không chỉ có Chu Tước Mộ mà tất cả mọi người trên Chu Tước Tinh đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức hủy thiên diệt địa đang lan ra. Thân ảnh Thác Sâm bị ném thẳng về phía sau như là lưu tinh. Thân thể Thác Sâm ở ngoài trăm trượng trở nên tán loạn. Hai mắt tiểu hầu bên trong cơ thể hắn trở nên ảm đạm rồi nhắm chặt lại, đứt thở chết. Nhưng sau khi mà hư ảnh do hồng mang biến thành tiêu tán thì lại ngưng tụ lên một lần nữa. Tuy nó giống như là một cơn gió thổi qua là tiêu tán, nhưng mà bây giờ lại phát ra một luồng khí tức kinh người của một cường giả. "Không ngờ ngươi lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Vương Lâm, ta xem thường ngươi rồi đấy." Giọng nói của Tắc Sâm từ trong hư ảnh truyền ra mang theo một luồng hàn ý thật là đậm. Trong thập ức tôn hồn phiên, ngoại trừ bốn chủ hồn được ngưng tụ ra để truy kích Liễu Mi thì tất cả những cái khác đều tự bạo sinh ra uy lực kinh người. Tuy vậy nhưng nó vẫn không thể làm cho Thác Sâm phân thức và chết hẳn được. Thực lực của Thác Sâm thật sự là quá cường hãn. Vợ Lâm giờ đây cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Hắn than nhẹ một tiếng rồi vung tay phải lên ấn trên bi tâm. Hắn không biết là không gian nghịch thiên có thoát khỏi sự truy tìm của Thác Sâm hay không. Hắn không nắm chắc. "Để ta xem ngươi lần này chạy được đi đâu." Cơ thể Thác Sâm dần dần cứng thật. Hắn tiến một bước về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này thì một đạo cầu vòng đột nhiên từ bên trong mặt biển phóng thẳng ra, với một tốc độ cực nhanh đã phóng đến trước người của Thác Sâm 10 trượng. Cầu vòng tiêu tán lộ ra một người đàn ông đeo mặt nạ. Người này vươn tay phải ra hư không rồi ấn về phía Thác Sâm, trong mắt thì lộ ra một tia sáng kỳ dị, miệng thì khẽ nói: "Phong." Thác Sâm biến sắc nhìn chằm chằm vào người đó, nhanh chóng lùi lại phía sau. Ánh mắt người đàn ông đeo mặt nạ chợt lóe lên. Chỉ thấy năm đạo ánh sáng từ bên trong bay ra, hóa thành rất nhiều sợi xích sắt lấp lánh. Năm đạo xích sắt này lập tức run rẩy biến thành năm ấn ký khổng lồ, nằm chồng lên nhau rồi đột nhiên phóng thẳng về phía Thác Sâm. Nếu như vừa rồi ngươi chưa bị thương thì ta cũng không cách nào phong ấn ngươi được. Nhưng bây giờ ngươi đã bị thương bởi linh hồn vấn đỉnh tự bào thì ta có thể làm được rồi. Những ấn ký trùng điệp đột nhiên lóe lên rồi đuổi theo Thác Sâm. Sắc mặt Thác Sâm biến đổi nhanh, lưu lại phía sau quát lên: Ngươi là ai? Người đàn ông đeo mặt nạ không nói một lời, trong ánh mắt chớp động những ánh sáng kỳ dị. Những ấn ký kia đột nhiên xuyên qua hư không rồi biến mất, nhưng lập tức nó lại hiện ra ở phía sau Thác Sâm, sau đó với tốc độ cực nhanh in lên sau lưng của Thác Sâm. Thác Sâm ngẩng đầu, một đám mây đỏ từ trong miệng hắn bay ra, cơ thể hắn dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Những hồng vụ trên bầu trời lại càng trở nên dày đặc, nó quần quận xoay chuyển, rồi cuối cùng hóa thành diện mạo của Thác Sâm. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ kia gầm lên: Mặc kệ ngươi là ai, nếu có ngày ta thoát khỏi chỗ này, nhất định sẽ tìm giết ngươi. Đám mây đỏ đang quần quận chợt ngừng lại, sau đó nó hóa thành nhiều điểm sáng màu hồng tản ra khắp bốn phía rồi rơi xuống giống như một cơn mưa hồng. Tay phải người đàn ông đeo mặt nạ vung một chảo lên hư không, giữa những điểm sáng hồng có lấp lánh vài điểm sáng trắng. Những điểm trắng này ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một khối pha lê rơi vào trong tay của hắn. Cùng với lúc đó, thiết kiếm được Kiền Phong lấy ra cũng ngưng tụ thành hình ở trong hư vô, rồi bị người này chụp vào trong tay. Hắn nhìn thiết kiếm một lúc lâu rồi thu hồi lại. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ này, trong lòng cảm thấy chấn động mạnh. Lúc này không chỉ có hắn mà ánh mắt của tất cả mọi người ở khắp bốn phía đều tập trung trên người này. Trong mắt của Vân Tước chỉ có một sự sợ hãi. Tu vi của người này hắn không thể nhìn thấu được. Phải biết rằng nếu là vấn đỉnh hậu kỳ hắn cũng có thể nhìn ra được chút đầu mối. Nhưng người này hắn không nhìn thấu, vậy tu vi phải vượt qua vấn đỉnh. Nghĩ đến đây thì Vân Tước cảm thấy run rẩy. Ánh mắt của Chu Tước thì cũng trở nên ngưng trọng. Lão nhìn chằm chằm vào người đó, đặc biệt là cái viên pha lê màu trắng. Nhớ lại quá trình vừa rồi đối phương ngưng tụ từ trong hư vô rồi tạo ra vật này, cơ thể Chu Tước chấn động mạnh. Mắt của lão lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói: Người là Người đàn ông đeo mặt nạ than nhẹ một tiếng. Hắn đảo mắt nhìn qua Chu Tước, bình thản nói: Chu Tước, người cũng biết sai rồi sao? Diệp Vô Ưu. Vân Tước Tử nhìn người này lẩm bẩm nói: Không, không phải là Nhất Đại Chu Tước đâu, đừng có đoán bừa. Chu Tước lập tức cắt ngang lời Vân Tước. Hắn cung kính nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ nói: Vạn bối tham kiến Liên Minh Sứ Giả, vạn bối đã biết sai. Liên Minh Sứ Giả, tu chân Liên Minh Sứ Giả sao? Vân Tước hít vào một hơi lạnh khí. Chu Tước, tuổi thọ của ngươi thì đã hết, nên quay trở về, không cần phải cưỡng cầu nữa. Mưu đồ hủy diệt tu tinh chi tinh là việc tối kỵ của tu chân liên minh. Niệm tính ngươi đi ra lần này có nguyên nhân, nên ta tạm thời không truy cứu. Ngươi quay về đi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói một cách hết sức là ung dung. Vẻ mặt của Chu Tước đau khổ. Lão lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của lão lại đột nhiên lóe lên nói: Sứ giả đại nhân, ta quay trở về cũng được, nhưng tiên di tộc ta sẽ xử lý. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Chu Tước hít vào một hơi thật sâu. Lão khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại, khóe miệng thì điểm ra một nụ cười khổ, sau đó quay trở về. Tuổi thọ của lão thì vốn sắp bị cắt đứt, nên phải lấy tạm tuổi thọ của Kiền Phong. Lần này lại nhìn thấy tu chân liên minh sứ giả thì bắt buộc phải buông bỏ tất cả thôi. Lúc lão nhắm mắt lại thì lờ mờ nhớ lại trong điển tịch mà Chu Tước đời thứ nhất Diệp Vô Ưu để lại từng nói. Trên Chu Tước Tinh từ đầu đến cuối đều có một vị tu chân liên minh sứ giả đồn trú, luân phiên thay thế và ẩn nấp rất là kỹ, rất là sâu. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn chậm rãi lùi về phía sau. Đúng vào lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ xoay người nhìn về phía Vương Lâm cười nói: Đại Nghiêu Huynh, không nhận ra ta sao? Vô Lâm ngẩn người nhìn chằm chằm vào người này. Một lúc sau thì hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Người đàn ông đưa tay phải lên trên mặt nạ. Hắn chậm rãi dùng tay lấy mặt nạ xuống để lộ ra một bộ mặt thật. Hả? Là ngươi? Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Nhiều năm không gặp, Đại Nghiêu Huynh phong thái vẫn như xưa. Nhưng tại hạ có một chuyện không rõ. Vừa rồi vì sao huynh lại từ chối trở thành đời Chu Tước tiếp theo vậy? Ở Tu Ma Hải thuộc Chu Tước Tinh, trên một tảng đá khổng lồ trong huyết hải của cổ thần chi địa, Thác Sâm ngẩng phát đầu lên, trong mắt hắn thì lộ ra một tia không cam chịu, nhưng nó lại biến mất ngay lập tức để nhường chỗ cho ánh hồng quang ngập trời. Người có thể cắt đứt phần thức của ta, nhưng mà không thể ngăn cản ta thoát khỏi chỗ này được đâu. Một giọt máu hồng chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Thác Sâm nhìn chằm chằm vào giọt máu, trong mắt hắn lộ ra vẻ âm trầm. Có nó thì không lâu nữa ta có thể thoát khỏi chỗ này. Vương Lâm, lần này ta tha cho ngươi một mạng, lần sau ta nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát đâu. Lại quay trở lại chỗ Vương Lâm. Giờ đây đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn thốt lên một chữ: Mặc Chí. Đúng vậy, chính là Mặc Mỗ. Đại Nghiêu huynh, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Người đàn ông kia thì tháo mặt nạ xuống. Và đây thì chính là người năm xưa ở cổ miếu trong một đêm mưa gió đã cùng với cả Vương Lâm nói về đạo sinh tử. À, thật ra thì chỉ hướng của Vương Mỗ ta không dừng ở Chu Tước. Vương Lâm bình thản nói, lúc này trong lòng hắn đã trở nên tĩnh lặng. Đạo tinh thạch màu trắng trước đó bay về phía hắn, sợ rằng có quan hệ rất lớn tới người này. Mặc Chí liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu Đại Nghiêu huynh đã quyết thì Mặc Mỗ không ngăn cản nữa. Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ ngẩn ngơ, một lúc sau thì thần thái mới khôi phục trở lại. Lúc này thì ánh mắt của hắn lại đặt lên người của Vân Tước. 1/3 lãnh thổ của Chu Tước Tinh có thể để cho tiên di tộc các ngươi, nhưng mỗi 1.000 năm các ngươi phải đưa ra một xương sọ của tộc nhân từ Kiểu Diệp trở lên. Vân Tước, ngươi đồng ý hay không? Vân Tước cảm thấy cay đắng trong lòng. Lúc này hắn không có tư cách để cự tuyệt. Người ở trước mặt đại diện cho liên minh tu chân, tiên di tộc căn bản không thể chống lại được. Vân Tước gật đầu thật mạnh. Hình như là chỉ trong chớp mắt thì lão đã trở lên già nua, hai mắt thì ảm đạm. Đúng vào lúc này đột nhiên dưới đáy biển quặn trào lên một ngọn sóng lớn. Toàn bộ Chu Tước mộ lại một lần nữa chuẩn bị sụp đổ. Những ngọn sóng lớn ở trên mặt biển dâng lên ngập trời. Mặc Chí giơ bàn tay phải lên, tinh thạch màu trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn, rồi phát ra từng luồng bạch quang cao vạn trượng. Luồng bạch quang này trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp cả Chu Tước mộ, sau đó chùm sáng lại tràn ra một lần nữa, giống như vạn mã hành không tỏa ra khắp Chu Tước mộ. Hợp, Mặc Chí khẽ nói. Một chữ vừa dứt thì quá trình sụp đổ lập tức ngừng lại. Đất đai hóa thành hư vô lập tức được ngưng tụ. Tất cả những vết nứt nhanh chóng khép lại. Sau 10 lần hít thở, toàn bộ Chu Tước mộ đã hoàn toàn khôi phục, trở lại như cũ. Mặc Chí nhìn thoáng qua tinh thạch màu trắng trong tay, rồi ném nó về phía mặt biển. Tinh thạch lập tức chìm vào trong biển rồi biến mất. Sau đó tay phải hắn khẽ điểm về chỗ Chu Tước đang ngồi tạo hóa. Chỉ thấy một tinh thạch hình trái tim từ trên đỉnh đầu của Chu Tước chậm rãi bay ra. Trên tinh thạch này có nhiều vết nứt rất là sâu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng lúc này thì những vết nứt lại khép lại một cách quỷ dị. Sau 3 lần hít thở, tinh thạch hình trái tim này lập tức khôi phục lại trở lại bình thường, không còn bất kỳ một vết nứt nào nữa. Chu Tước đời tiếp theo, ta sẽ đưa cho... Ánh mắt Mặc Chí đảo qua một vòng, từ trên người của Vương Lâm chuyển đến Chu Võ Thái rồi dừng lại. Trái tim Chu Vũ Thái đập thình thịch, hắn cực kỳ kích động, cơ thể run lên. Thanh Long huyết mạch đúng là một lựa chọn thích hợp. Đáng tiếc là tu vi chưa đạt đến anh biến. Ánh mắt Mặc Chí lại rời khỏi Chu Vũ Thái. Lúc này hai mắt hắn nhìn về phía Tử Tâm đang ngồi bên cạnh Chu Vũ Thái. Lô Đình, giới cơ duyên xảo hợp cũng đạt được do nghịch thiên, rất hiếm thấy. Hai mắt Mặc Chí lóe lên đang muốn hạ quyết định. Chu Vũ Thái nở ra nụ cười đau khổ rồi thầm than một tiếng. Hắn biết là tu vi của mình không đủ, không có hy vọng đạt được tước hiệu Chu Tước. Lô Đỉnh sao? Chuyện này có chút quái dị. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn và Tử Tâm có chút xích mích. Giữa hai người thì phần địch lớn hơn phần bạn. Biến cố trong cơ thể Tử Tâm hắn liếc mắt qua đã hiểu ra vấn đề. Giữa Tử Tâm và Kiền Phong không biết đã có sự cố gì xảy ra. Nàng thì chính là Lô Đỉnh của Kiền Phong. Và mình đã giết chết Kiền Phong, không biết vì sao lại thành toàn cho nàng. Chuyện này thì Phương Lâm nhìn không ra. Thời gian tu chân của hắn cũng rất là dài, nhưng mà không nhớ rõ loại pháp thuật thần thông gì có thể đạt được hiệu quả thay giả đổi cốt như thế này. Những hành vi như vậy thì quá mức là quỷ dị và khó lường, nhưng mà những thần thông kiểu này nhất định là sẽ có kẽ hở chí mạng. Ánh mắt Phương Lâm nhìn lướt qua Vân Tước, trong lòng thầm khẳng định tất cả mọi chuyện chắc chắn là có liên quan tới người này. Sứ giả đại nhân, Vân Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc Chí nhìn về phía Vân Lâm. Vân Lâm nói, chưa đến anh biến, cũng không phải cả đời này không bứt phá lên anh biến. Vân Lâm trầm ngâm nói. Hắn vừa nói dứt lời thì Tử Tâm đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa đột nhiên mở to mắt. Nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Vân Lâm. Trên người của nàng thì Vân Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức nồng đậm của Kiền Phong. Vân Lâm, ngươi nói lời này là có ý gì? Tử Tâm lạnh lùng nói. Vân Lâm nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn bình tĩnh. Sao? Tiểu bối, lúc mà Vương Bố ta tu luyện thì ngươi còn chưa ra đời đâu, miệng còn hôi sữa, bắt con, công miệng cho ta đi. Ánh mắt Tử Tâm lóe lên hàn quang, nàng đứng thẳng người lên, khí tức anh biến trung kỳ trên người lập tức điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói. Vương Lâm, khi ta đưa ngươi vào trong khe nứt không gian, suýt nữa thì ta đã bỏ mạng. Chuyện này ta vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đó tu vi của ngươi quá là cao thâm, nhưng bây giờ thập ức tôn hồn phiên của ngươi đã bị hủy, mà tu vi chỉ là anh biến sơ kỳ. Ta muốn giết chết ngươi thì dễ như trở bàn tay bà thôi. Vô Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Tử Tâm, trong ánh mắt hắn lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn bình thản nói. Sao? Nếu ta đồng ý trở thành Chu Tước thì... Lời này vừa nói ra, Tử Tâm lập tức ngẩn người. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong lòng cố gắng đấu tranh. Một lúc sau nàng lại cúi đầu không nói câu nào nữa. Nếu như là Vương Lâm thật sự trở thành Chu Tước, hắn lấy Chu Tước ấn để giết chết nàng thì nàng sẽ không cách nào để phản kháng. Lúc này thì nàng mới cay đắng nhận ra trước giờ mình luôn e sợ Vương Lâm. Mặc dù bây giờ nàng đã đoạt được tu vi của Kiền Phong, nhưng loại cảm giác này thì vẫn còn luôn tồn tại. Mặc Chí mỉm cười nhìn Vương Lâm nói. Đại Nghiêu, ngươi muốn trở thành Chu Tước sao? Vương Lâm bình thản nói. Sứ giả đại nhân, dù ta trở thành Chu Tước cũng sẽ lấy chức tước này truyền cho hắn thôi. Tay phải Vương Lâm chỉ về phía Chu Vũ Thái. Chu Vũ Thái nghe thấy vậy thì cơ thể khẽ run. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm đầy cảm kích. Mặc Chí mỉm cười. Hắn thấy tước vị Chu Tước thật ra cũng nhỏ bé chẳng đáng kể, đem nó cho ai cũng được, không chút quan hệ đến hắn sau này. Ngược lại nếu là Vương Lâm thì sẽ làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi suy nghĩ một chút thì tay phải Mặc Chí khẽ điểm về phía Chu Vũ Thái. Tinh thạch hình trái tim lập tức lơ lửng trước người của hắn, rồi lóe lên bay thẳng về phía Chu Vũ Thái. Cơ thể Chu Vũ Thái chấn động mạnh, tinh thạch hình trái tim hóa thành một tia chớp bắn thẳng vào mi tâm của hắn, rồi dần dần chìm vào bên trong. Ngươi ở chỗ này bế quan một năm để cảm ngộ Chu Tước ấn. Từ nay về sau thì ngươi sẽ là đệ thập ngũ Chu Tước. Nhưng phong ấn trên Chu Tinh Tinh ta sẽ không phá bỏ, cứ như vậy đi. Mặc Chí nói xong hắn phất tay áo, cơ thể hai người Chu Tước và Vân Tước lập tức biến mất. Đồng thời cơ thể Chu Vũ Thái lại rơi xuống rồi biến mất trong đáy biển. Lúc này đây chỉ còn lại hai người Mặc Chí và Vương Lâm. Đa tạ. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc ôm quyền nói. Mặc Chí cười ha hà. Thằng yêu huynh, nói không chừng sau này tại hạ còn có chuyện cần tới sự giúp đỡ của huynh đó. Đến lúc đó đừng có từ chối đó. Ta bây giờ cũng phải rời khỏi chỗ này quay về liên minh tu chân phục mệnh. Sau này nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại thôi. Đi thôi, hai ta sẽ cùng ra phía ngoài. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lắc đầu nói. Sứ giả đại nhân, Vương Mỗ còn chút chuyện cần ở trong Chu Tước mộ xử lý. Trong ánh mắt Mặc Chí thì lộ ra một nụ cười. Hắn gật đầu, tay phải ấn về phía trước. Một đạo ấn ký màu đỏ xuất hiện trước người nói. Nhớ kỹ đó, nếu muốn rời khỏi chỗ này thì dùng tiên lực ngưng tụ trên ấn ký sẽ được đưa ra khỏi đây. Mặc Chí nhìn Vương Lâm một cái thật lâu, hắn xoay người đạp một bước vào hư không rồi biến mất. Lúc này chỉ còn lại một mình Vương Lâm. Mệnh hồn của ta và Uyển Nhi đều đã có. Chu Tước Tinh này cứ để mặc cho Chu Tước Chu Vũ Thái. Ta có ơn với hắn thì cũng tương đối lớn. Khi rời khỏi chỗ này hắn sẽ chú ý chăm sóc cho những người có quan hệ với ta. Điều này cũng làm ta yên tâm. Đây mới là nguyên nhân hắn muốn để cho Chu Vũ Thái trở thành Chu Tước, để hắn khỏi phải lo lắng những chuyện về sau. Vô Lâm trầm mặc một chút, cơ thể hắn khẽ động rồi bay thẳng về phía phương xa. Hắn chưa bay bao lâu thì đã nhìn thấy ba đạo hắc mang từ xa bay tới, rồi hóa thành ba chủ hồn ở trước mặt Vương Lâm. Kỳ Lân tàn hồn cũng ở trong đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn vung tay phải lên, hồn phiên lập tức xuất hiện trong tay, rồi lập tức quặn ba chủ hồn đó vào bên trong. Liễu Mi quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, bốn chủ hồn truy sát lại bị nàng giết chết một. Xem ra cô đảng này đã rời khỏi Chu Tước mộ. Đến khi ta rời khỏi đây nhất định phải giết nàng mới được. Từ đầu đến cuối thì ta cũng không có mối hận thù gì với nàng, nhưng nàng lại nhiều lần trêu chọc ta như vậy. Trước đó lại cùng với cả Kiến Phong liên thủ định dồn ta vào chỗ chết, không thể tha thứ được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng hắn đã có quyết định. Còn những tình cảnh đẹp về Liễu Mi không ảnh hưởng đến quyết định của Vương Lâm. Tấm lòng của Vương Lâm đối với cả nữ nhân ngoại trừ Lý Mộ Uyển ra thì tất cả đều là vô tình. Trong cuộc hành trình đi vào Chu Tước mộ lần này, ta cũng phải trả cái giá quá đắt. Thập ước tôn hồn phiên chỉ còn lại ba chủ hồn, tất cả những linh hồn còn lại đều diệt vong. Uy lực của hồn phiên thì đã giảm đi nhiều rồi, nhưng nếu có đủ linh hồn trở lại, nhất định sẽ làm hồn phiên trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng dù hồn không thể dung nhập vào bên trong, nếu không thì sửa chữa lại sẽ rất dễ dàng. Tu tinh trí tinh có liên quan rất lớn đến chuyện tiến hóa của cực cảnh, cũng nhất định là phải có. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là phải tìm được Hứa Lập Quốc, tìm được Loan Đao. Ta nhất định là phải lấy cây Loan Đao đó cho bằng được mới được. Vô Lâm biết Hứa Lập Quốc đang ở chỗ nào, hắn tiến về phía trước một bước, cả người lập tức hóa thành một luồng khói xanh bay thẳng về phương xa. Tất cả mọi chuyện ở Chu Tước mộ đến đây thì chấm dứt.